Bất diệt bá thể quyết, chương 324, xin mộ đại sư tự sát. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu còn xin mộ đại sư tự sát. Hàn Văn Bân đi lên phía trước, đối với Mộ Phong chắp tay, lạnh lùng nói, còn xin mộ đại sư tự sát, còn xin mộ đại sư tự sát. Văn võ bá quan nhao nhao đi theo hét lớn lên tiếng. Ngoài điện cấm vệ quân cũng cùng nhau hét lớn. Thanh âm như cửu thiên huyền lôi rơi xuống, chấn động đến toàn bộ trong chủ điện bên ngoài, truyền khắp toàn bộ hoàng cung, thật lâu không hơi thở, quanh quẩn không thôi. Trong chủ điện, Mộ Phong chậm rãi đứng tại chủ vị bên trên, lẻ loi trơ trọi thân ảnh triệt để bị trong cung điện bên ngoài như thủy triều thanh âm bao phủ. Tại thời khắc này, Mộ Phong thật giống như bị triệt để cô lập, chung quanh nhiều người như vậy. Chỉ có Đồ Tam Thiên là đứng ở bên phía hắn. Tất cả những người khác đều muốn giết hắn. Mộ Phong, còn do dự cái gì? Còn không tự sát, Thương Không Quốc quân Vạn Anh Trác vừa xài bước xuất, quát chói tai lên tiếng. Thanh âm như sấm nổ rung động toàn bộ chủ điện. Ta nếu nói không đâu. Mộ Phong bình tĩnh nói. Vậy liền chết, Vạn Anh Trác đi đầu lướt đi. Toàn thân bộc phát ra kinh thiên khí tức. Cuồn cuộn linh nguyên giống như thủy triều tự trong cơ thể hắn bạo dũng mà ra. Xoẹt, chỉ thấy Vạn Anh Trác vừa xài bước xuất, như một đạo mũi tên, tiêu xạ mà ra, trùng điệp xông về Mộ Phong. Chết đi, Vạn Anh Trác tay phải như điện, hư không đánh ra, vô số linh nguyên ngưng tụ hóa thành một tấm khổng lồ linh nguyên bàn tay. Đối với Mộ Phong vào đầu chụp dưới. Rầm rầm rầm, linh nguyên bàn tay cực kỳ khủng bố. Những nơi đi qua, trong chủ điện cột nhà lại nhao nhao đứt gãy. Mảnh gỗ vụn mảnh vỡ bốn phía bay tán loạn. Mệnh hải bát trọng, Mộ Phong ánh mắt hơi khép. Ngược lại là đối với Vạn Anh Trác tu vi có chút ngoài ý muốn. Lại so Kim Dương Huy còn muốn cao một cảnh giới. Mà Thương Không Quốc tại năm đại cường quốc bên trong. Xếp hạng cũng là tương đối dựa vào sau. Cái này cũng khó trách Cửu Lê Quốc sẽ xếp hạng đệm đáy. Tại linh nguyên bàn tay hoành không mà đến nháy mắt, Đồ Tam Thiên cũng là xuất thủ. Hắn tay phải cách không oanh ra, một nói bàn tay màu vàng óng đồng dạng tự hư không đánh ra. Nếu là nhìn kỹ, Đồ Tam Thiên linh nguyên bàn tay, xa so với Vạn Anh chắc muốn ngưng thực cường đại rất nhiều. Hai đạo linh nguyên bàn tay trùng điệp đụng vào nhau. Như hai ngọn núi cao chạm vào nhau, trong chủ điện lại nhấc lên vô tận cuồng phong, một cỗ năng lượng dư ba như sóng chiều hướng phía chung quanh bạo dũng ra. Rầm rầm rầm, ngay sau đó, toàn bộ trong chủ điện, nhấc lên liên tục không ngừng mà nổ đùng thanh âm, còn lại cột nhà càng là nhao nhao bạo vỡ đi ra. Vạn Anh Trác hoảng sợ phát hiện, hắn linh nguyên bàn tay nháy mắt liền bị xé nứt. Mà Đồ Tam Thiên kim sắc lục tay chớp mắt đã tới. Trùng điệp đánh vào hắn trên người. Phốc phốc, Vạn Anh Trác phun ra một ngụm máu tươi. Cả người chật vật bay ngược mà ra. Bay thẳng ra chủ điện bên ngoài. Tạch tạch tạch, tại Vạn Anh Trác bị oanh bay ngược mà ra nháy mắt. Trong chủ điện còn thừa cột nhà. Nhao nhao không chịu nổi hai đại mệnh hải cường giả chính diện va chạm năng lượng dư ba. Nhao nhao nổ vỡ ra tới. Ngay sau đó, lớn như vậy chủ điện, ầm vang sụp đổ, ngói nóc nhà đá sỏi, bốn mặt vách tường, to lớn cột nhà các loại nhao nhao rơi xuống nghiêng ngã xuống. Mau lui lại, Viên Tụy Quang, Hình Hòa Tụng chờ Thanh Hồng Giáo. Ngay lập tức liền thối lui ra khỏi chủ điện. Hàn Văn Bân, Từ Thiên Hà hai người phản ứng cũng tương tự cực nhanh. Ngược lại là những văn võ bá quan kia có chút phản ứng chất đất. Trực tiếp bị sụp đổ chủ điện cho đặt ở phía dưới. Vạn Anh Trác trùng điệp ngã ở chủ điện phía trước quảng trường bên trên. Ném ra hố sâu to lớn. Phun ra một ngụm máu tươi. Đồ Tam Thiên, Vạn Anh Trác ánh mắt sợ hãi. Phát ra phẫn nộ gào thét. Miễn cưỡng từ trong hố sâu bò lên ra. Hừ. Cái này Đồ Tam Thiên xem ra là nhất định phải đứng tại Mộ Phong bên kia. Lui đến chủ điện bên ngoài, Viên Thụy Quang ánh mắt âm trầm. Trong lòng có chút khó chịu. Đồ Tam Thiên tại Ly Hỏa Vương tộc bên trong đều là xếp hàng đầu đại cao thủ. Có người này bảo hộ Mộ Phong. bọn hắn muốn giết Mộ Phong ngược lại là sẽ khó thêm một chút. Nhưng cũng liền chỉ là khó thêm một chút mà thôi. Theo Viên Thụy Quang, lần này Mộ Phong cơ bản là không thể nào sống được rời đi Cửu Lê Quốc. Dù sao, hắn vì thế lần kế hoạch thế nhưng là bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Tỉ mỉ bày ra nhiều lần, Đồ Tam Thiên liền để ta đến đối phó đi. Lục thủ Đồ Tam Thiên ta đã sớm cùng hắn luận bàn một phen. Trước kia một mực không có cơ hội, lần này vừa vặn, Hình Hòa Tụng chậm rãi bước ra. Trong đôi mắt thiêu đốt lên hừng hực chiến ý, hắn thân là Thanh Hồng giáo đại trưởng lão. Nhiều năm tọa trấn ở trong giáo, rất ít ra, cho nên loại này cùng Mệnh Hải cửu trọng đại cao thủ giao thủ cơ hội cũng không nhiều. Như vậy Mộ Phong liền giao cho ta cùng bốn nước quốc quân đi. Võ Ngọc Thành nhếch miệng cười một tiếng, đôi mắt chỗ sâu bộc phát ra sâu triệt tận xương sát ý, siêu siêu siêu. Cùng lúc đó, Cửu Lê Vương cung bên này động tĩnh to lớn, triệt để đưa tới Cửu Lê quốc đô rất nhiều cường giả chú ý. Chỉ thấy lần lượt từng thân ảnh hoành không mà đến, dừng ở Cửu Lê Vương cung bên ngoài cao lớn tường thành bên trên. Bởi vì cấm vệ quân toàn bộ đều bị điều động tiến về Vương cung chủ điện. Cho nên Hoàng cung bốn chu thành tường không có một ai. Những này quốc đô cường giả tài năng dễ dàng như vậy ngừng tại Hoàng cung tường thành bên trên ngừng chân quan sát. Đây là có chuyện gì? Vương cung chủ điện thế mà cứ như vậy hủy đi rồi. Đến cùng là ai, lá gan lớn như vậy? Các ngươi nhìn, bốn nước quốc quân, hai đại vương sư, Cửu Lê đại tướng quân, quốc sư các loại đều tài. Làm sao không nhìn thấy chúng ta Cửu Lê quốc quân đâu? Cửu Lê quốc đô cường giả, đứng lơ lửng tại tường thành bên trên, sắc bén ánh mắt bắn về phía chủ điện, tại phát hiện chủ điện hóa thành phế tích về sau, từng cái rung động không hiểu, bọn hắn đều đang suy đoán, đến cùng là ai dám tại Cửu Lê vương cung bên trong không kiêng nể gì như thế. Liền trọng yếu nhất chủ điện đều cho hủy đi, ầm ầm, chủ điện phế tích bên trong, hai thân ảnh phóng lên tận trời. Đứng lơ lửng tại cao mấy trăm thước không? Là Ly Hỏa Vương tộc lục thủ Đồ Tam Thiên cùng Mộ Đại Sư. Cửu Lê quốc đô cường giả, nhao nhao ánh mắt ném bắn đi, lập tức nhận ra cái này hai đạo phóng lên tận trời thân ảnh thân phận. Trong lòng bọn họ nghi hoặc, hai vị này làm sao từ phế tích bên trong lao ra đâu? Mộ Phong, người độc chết Cửu Lê quốc quân, ám hại Ôn Hồng Nghiệp, Cổ Tu Tề, Phụng Thiên Hóa ba vị thiên sư, phạm vào đại nghịch bất đạo tội ác, bản để ngươi tự sát tạ tội, đã là lớn nhất nhân từ, lại không nghĩ rằng, ngươi còn dám đối với chúng ta giết người diệt khẩu, liền chủ điện đều cho ngươi hủy. Cửu Lê quốc sư từ thiên hà giơ tay lên bên trong phất trần. Chỉ vào chủ điện phế tích bên trên Mộ Phong, đau lòng nhức óc hét lớn lên tiếng nói, từ thiên hà thanh âm trải qua linh nguyên phóng đại. Triệt để lan tràn toàn bộ hoàng cung, tụ tập ở này đông đảo Cửu Lê quốc đô cường giả. Tự nhiên nghe được nhất thanh nhị sở, nhất thời, chung quanh vang lên một mảnh xôn xao, tất cả mọi người khó có thể tin nhìn về phía Mộ Phong. Bọn hắn đều là không nghĩ tới, Mộ Phong thế mà giết Cửu Lê quốc quân Kim Dương Huy. Nhưng hắn tại sao phải làm như vậy đâu? Đúng. Bổn quốc quân đại nhân đối với ngươi như thế tín nhiệm. Ngươi lại như thế đối đãi quốc quân đại nhân, thật là một cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Hàn Văn Bân đồng dạng hét lớn lên tiếng, đám người nghị luận ầm ĩ, trong lòng bắt đầu có chút tin tưởng. Từ Thiên Hà cùng Hàn Văn Bân là Cửu Lê quốc quân bên người hồng nhân. Quyền nghiêng triều chính, có thể nói là Kim Dương Huy tín nhiệm nhất hai người. Liền hai người này đều nói như thế, đám người không được không tin. Mộ Phong lơ lửng ở trên không, nhìn xuống Từ Thiên Hà cùng Hàn Văn Bân, lửa giận trong lòng càng thêm tràn đầy. Hắn biết, Từ Thiên Hà, Hàn Văn Bân triệt để phản bội Kim Dương Huy, mà lại cái sau trên người độc rất có thể chính là hai người này âm thầm gây nên. Hai người này nên giết, ta giết các ngươi trước hai người. Mộ Phong vừa xài bước xuất. Vô tận linh nguyên tự chân của hắn hạ nổ tung đến. Còn hắn thì hóa thành một vệt cầu vòng, xông về Từ Thiên Hà cùng Hàn Văn Bân. Cách chương.